Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Đình Nam buồn cười nhéo cái cằm của Hứa Nhược Phi một phen. Tuy là mặt trái xoan, nhưng vẫn có chút thịt. Xúc cảm vô cùng tốt. Người đàn ông đã đạt được mục đích. Vừa lòng rời đi, để lại một mình Hứa Nhược Phi ngây người ngơ ngác ở trong phòng. Tự hỏi về lời của người đàn ông. Lệ Đình Nam ra khỏi phòng. Sự dịu dàng trên mặt ban nãy đã biến mất. Chỉ còn lại một khuôn mặt trong trẻo. Lạnh lùng, anh chậm rãi liếc mắt nhìn chung quanh một vòng. Cuối cùng dừng lại trên người phó trưởng phòng. Người phụ nữ này vội vã bước lên phía trước. Sếp Lệ, xin hỏi ngài còn muốn sắp xếp gì nữa? Ban nãy giám đốc Lệ vào trong lâu như vậy. Không biết giữa Anna và anh đã xảy ra chuyện gì? Không có chút ồn ào nào. Chẳng lẽ Anna là nhân tình của sếp Lệ thật? Nếu là như vậy thật, chẳng phải nếu cô ta thổi gió gì đó bên tai của giám đốc, công việc của mấy người bọn họ sẽ không còn nữa sao? Đừng quấy rầy cô ấy chế hương. Giọng nói của Lệ Đình Nam lạnh như băng. Hồi lâu sau mới phun ra một câu. Tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Anh muốn xem thử một chút. Anna sẽ dạy dỗ đám thợ chế nước hoa nổi tiếng ở Lâm Xuyên kia như thế nào? Lý An, a, vì sao anh ta luôn không hiểu sếp Lệ có ý gì vậy? Những người làm việc trong phòng nước hoa của Lệ Thị đều là những thợ điều chế nước hoa nổi tiếng của Lâm Xuyên. Cho dù trợ lý Anna có chức vị thế nào, cô ấy cũng không thể khiêu chiến hết với đám người đó đi. Kết quả, Hứa Nhược Phi thực sự đã làm ra một hành động vĩ đại. Đó là khiêu chiến toàn bộ thợ điều chế nước hoa trong phòng nước hoa. Sau khi Lý An nhận được tin tức này, suýt nữa là anh ta ngã từ trên ghế của mình xuống dưới đất. Anh chắc chắn chứ, trợ lý Lý, đó là sự thật. Bây giờ phòng nước hoa đang chật ních người. Ai cũng chuẩn bị xem cảnh Anna một mình khiêu chiến tất cả những thợ điều chế nước hoa trong phòng nước hoa Lý An. Anna cũng điên quá rồi. Lý An vội vã báo tin tức cho Lệ Đình Nam biết. Anh ta sắp sợ chết luôn rồi. Vốn chuyện tổng giám đốc Lệ đưa Anna đến phòng nước hoa đã khiến cho một đám người bất mãn rồi. Nhỡ cô ấy thua, mặt mũi của giám đốc lại phải để ở đâu nữa đây? Ai ngờ sau khi nghe được tin tức Lý An báo lại, Lệ Đình Nam không giận mà còn cười. Cách chương.